Chương 1299, nữ đuổi nam dễ dàng sao? Quan Ngữ Mặc không biết mình tại sao hồi phục tin nhắn ngắn. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, rõ ràng một mặt thấp thỏm, còn cố gắng làm ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng Vân Nhiễm, đã bưng nóng hổi sủi cảo đứng ở hắn trước mắt. Bên trong cái, không biết ngươi thích ăn giấm hay là nước tương, còn có tương ớt, ta liền đều cho ngươi mang theo một ít, nga, còn có tỏi bùn. Vân Nhiễm đem những thứ này đều cất xong, còn có một đại hộp cơm nóng hổi sủi cảo. Nàng nhấp mí môi, cục xúc bất an nhưng lại cố gắng chấn định nói, cái đó, vậy ngươi ăn trước, ta đi xuống trước. Bọn họ là bất đồng ngành, không có tại cùng một cái tầng lầu. Nếu không ban đầu cũng sẽ không thường xuyên ở bên trong thang máy gặp nhau. Vân Nhiễm tựa như nghe được đối phương nói một tiếng ử, nhưng mà, cũng tốt giống như không có nói. Không có biện pháp, nàng tim đập đến có chút mau, thanh âm cũng rất lớn, che lại hết thể tiếng vang. Bất quá, chờ đến Vân Nhiễm trở lại bên trong phòng làm việc thời điểm, nhìn thấy một cái tin tức nằm ở bên trong điện thoại di động. Quan Ngữ Mặc, cảm ơn. IES Vân Nhiễm vui vẻ đến không được. Thật giống như, hồi lâu đều không có vui vẻ như vậy rồi. Nàng trà sát có chút nóng lên gò má, bất quá suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là cầm lấy điện thoại ra, cho Quan Ngữ Mặc hồi phục một cái tin tức. Vân Nhiễm, một cái nhấc tay rồi, dù sao mẹ ta mang cho ta rất nhiều sủi cảo. Vân Nhiễm, ta đến giảm cân, không ăn hết đâu. Quan Ngữ Mặc nhìn phía trên này tiểu nữ nhân ra ra nói, kia viên cứng rắn tâm, trong lúc vô tình, mềm rồi mở rác. Quan Ngữ Mặc, không mập. Vân Nhiễm nhìn thấy hắn lại khôi phục, thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Quan Ngữ Mặc nói nàng không mập. Thật ra thì liền hai chữ, Vân Nhiễm nhìn nhiều lần, cuối cùng lại khổ não, không biết trả lời cái gì. Hai cái đều trải qua rất nhiều chuyện người, tại như vậy một cái bình thường trạng vào tối, cùng nhau thêm ban, cùng nhau tràn đầy không mục đích tán gẫu. Cuối cùng không có bất ngờ, lại là hai cái người cùng nhau trở về nhà. Đang cùng Quan Ngữ Mặc nói gặp lại sau, Vân Nhiễm về đến nhà, nàng suy nghĩ một chút, hay là cầm lấy điện thoại ra, cho Lâm Nhuế gửi một cái tin tức. Vân Nhiễm, chị dâu, ngươi giải Quan Ngữ Mặc sao? Vân Nhiễm không có anh ruột, tại nàng trong mắt, anh họ Vân Trạch chính là nàng anh ruột. Như vậy đường tẩu Lâm Nhuế tự nhiên cũng là chị dâu rồi. Lâm Nhuế nhìn thấy cái tin này thời điểm, mới vừa chụp xong một quảng cáo. Mà một khắc trước, nàng còn nhận được tới còn Bạch Giảo Giảo một cái tin tức. Bạch Giảo Giảo tại trong tin tức mặt thẳng thắn chính mình mượn Lâm Nhuế danh tiếng, đi gần rồi Vân Hạo Thiên. Nàng còn làm bộ tội nghiệp nói chính mình đối Vân Hạo Thiên vừa thấy đã yêu, hy vọng Lâm Nhuế không muốn sinh nàng khí. Này một cái hai cái Khương Linh bu lại, tò mò hỏi, Nhuế ca, thế nào mập linh, ngươi nói nữ đuổi nam thành công độ cao, hay là nam đuổi nữ Lâm Nhuế đối với chuyện tình cảm? Thật ra thì căn bản không có kinh nghiệm gì. Nhưng bây giờ, Vân Nhiễm cùng Bạch Giảo Giảo, thật giống như đều tới thỉnh giáo nàng. Nàng cũng không hiểu A nàng thật giống như bất chi bất giác, liền đem A hành cho quẹo đâu. Khương Linh sớm trở nên lại thon thả lại thời thượng rồi, mập linh cái ngoại hiệu này, phỏng đoán bây giờ cũng liền Lâm Nhuế kêu, nàng chẳng những sẽ không xẻ ra khí, sẽ còn cười híp mắt ứng. Khương Linh một bên cầm chạy điện tiểu quạt gió cho Lâm Nhuế hong gió. Vừa nói, đều nói nữ đuổi nam cách tầng xa, trên lý thuyết hẳn là dễ dàng hơn. Bất quá từ cổ chí kim, đều là nam đuổi nữ tỷ lệ thành công tương đối cao. Khương Linh sau khi nói xong, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nàng nhìn trái phải một chút, kinh ngạc nhỏ giọng tất tất, ta nói Nhuế ca, ngươi là có ý kiến gì đáng thương Vân Thiếu Nha.